Hứa Nhạc nhất định phải giải cho được mấy cái nan đề mà bộ công trình đã đưa ra kia. Như vậy mới có thể đủ quyền hạn đi vào khu vực trung tâm của bộ công trình, từ đó tiến hành thực nghiệm những lý thuyết của mình. Nhưng mà nan đề này lại tập trung vào hệ thống song động cơ, cũng là vấn đề duy nhất mà Hứa Nhạc có thể nghiên cứu được hiện nay. Hắn kinh ngạc nhìn mấy cái bản vẽ trên mặt bàn kia, mặt mày nhanh chóng nhăn lại. Hệ thống động lực rắc rối này hoàn toàn bất đồng với hệ thống thu thập tín hiệu cảm ứng ý nghĩ. Đừng nói là đưa ra phương án giải quyết hữu hiệu, chỉ nói đến việc hiểu được những tính toán khủng bố của hệ thống toán lượng tử cùng với quỹ tích điện lưu phun kia thôi, cũng đã là vô cùng gian nan rồi. Đời robot thế hệ mới nhất mà công ty cơ khí quả xác phát minh ra vẫn chưa có tên chính thức, trong nội bộ công ty tạm thời gọi là MX. Đời robot thế hệ này đã được nghiên cứu suốt hơn 10 năm nay, so sánh với các đời robot hình thể trước kia về hình dạng cùng với hệ thống động lực, đều có những cải tiến mang tính đột phá rất nhiều. Robot hình thể trước đây vẫn là lấy năng lượng của bình ắc quy cao năng tĩnh nông làm động lực, nhưng mà đời robot mới này lại gắn sau lưng thêm hai cái bình động cơ phun lưu mới. Mặc dù nhìn kình càng hơn trước, nhưng có thể đem năng lượng phát ra của con robot nháy mắt tăng lên gấp 4 lần loại robot hình thể trước đây. Loại thiết kế này không hề nghi ngờ là một loại ý tưởng thiên tài mà to gan lớn mật. Trải qua hơn 10 năm nghiên cứu, kết hợp những loại kỹ thuật động cơ của chiến hạm, sau khi trải qua một loạt các loại cải tiến trên lý thuyết, xử lý một loạt các khó khăn trong quá trình điện tử vi phân học, rốt cuộc thành công đem ứng dụng trên thế hệ robot mới. Ý tưởng này thành thực tế không chỉ khiến cho toàn bộ đám công trình sư của công ty quả xác vui mừng, mà còn khiến quân đội liên bang cảm nhận được sự kích động trước nay chưa từng có. Từ trạng thái động lực ổn định ban đầu, trong nháy mắt tăng lên đến động lực gấp 4 lần, đây là một sự phát triển vượt chỉ tiêu mong đợi. Nếu ứng dụng trên chiến trường, có được loại robot hình thể động lực gấp 4 lần này, hoàn toàn có thể bằng vào khả năng điều khiển cường hãn của người lái, biến những con robot kiểu cũ thành những đứa bé chậm chạp. Điều khiến cho quân đội liên bang cảm thấy hưng phấn nhất chính là nếu tương lai kỹ thuật động cơ mới này có thể nghiên cứu thành công, tính cơ động của robot quân dụng sẽ được đề cao hơn rất nhiều. Như vậy, dưới tình huống ngày nay năng lượng đang càng ngày càng cạn kiệt, chiến hạm cũng không có khả năng ứng dụng trên chiến trường quá nhiều. Còn lại những thứ vũ khí công kích tầm xa khác như là pháo tự động, hỏa tiễn đạn đạo quang tuyến sẽ rất khó có thể đánh trúng những con robot đang di chuyển với tốc độ cực cao. Nếu thật sự có ngày đó xảy ra, như vậy trên chiến trường giữa liên bang và đế quốc, ngoại, trừ sự uy hiếp khủng khiếp của những chiến hạm khổng lồ trên không trung ra, các loại robot quân dụng có được năng lực động cơ lớn như thế này, cũng không chỉ còn dành riêng cho tác chiến đặc chủng nữa, mà có thể biến thành chủ lực đột tiến trên chính diện chiến trường. Không hề nghi ngờ, chiến tranh với hình thức như thế, hoàn toàn là một loại thay đổi tính chất vượt bậc. Bộ công trình của công ty cơ khí quả xác và sở nghiên cứu quân đội liên bang khi nghiên cứu chế tạo ra loại robot đời mới. Trước mắt chỉ sản xuất ra 14 mô hình thí nghiệm, nhưng mà phương diện tốc độ mà chúng thể hiện ra trong phòng thí nghiệm đã khiến cho tất cả mọi người vô cùng hài lòng. Muốn đem loại robot đời mới này tiến hành sản xuất với số lượng lớn, hơn nữa trở thành lực chiến đấu chân chính, ít nhất cũng cần hơn 2 năm nữa. Hơn nữa quân đội liên bang cũng không biết bên phía đế quốc bên kia, về mặt robot, hay nói chính xác hơn là khoa học kỹ thuật động lực, có những tiến bộ gì không. Cho nên thời gian hoàn thiện mà quân đội liên bang cấp cho công ty quả xác là vô cùng hạn chế. Liên bang và đế quốc, bất luận là phương nào có thể nắm vững loại robot cao năng đời mới này, hơn nữa có thể đem gia nhập vào chiến trường, liền chắc chắn sẽ nắm được quyền chủ động thắng chắc trong chiến tranh. Liên bang có một câu ngạn ngữ cổ, mất đi một cây đinh, sẽ hỏng một cái móng ngựa. Hỏng một cái móng ngựa, sẽ gãy chân một chiến mã. Gãy chân một chiến mã, sẽ bị thương một kỵ sĩ. Bị thương một kỵ sĩ, sẽ thua một trận chiến đấu. Loại chiến đấu giống như trong thần thoại này, hiện nay cũng chỉ có thể nhìn thấy trong điện ảnh và tiểu thuyết mà thôi, cho tới bây giờ vẫn chưa thấy xuất hiện trong lịch sử của liên bang bao giờ. Nhưng mà điều này cũng nói lên một điều, đó chính là tầm quan trọng của hậu cần đối với một cuộc chiến tranh. Huống chi đây lại là một thế hệ robot hình thể mới, có thể thay đổi tính chất của cả một cuộc chiến tranh. Dùng lực lượng của khoa học kỹ thuật mang đến những biến hóa thực chất của chiến tranh. Cho nên, khi Bộ Quốc phòng hạ mệnh lệnh về kỳ hạn cực kỳ nghiêm khắc đối với Bộ Công trình Công ty Cơ khí Quả xác, từ các vị chủ quản của Bộ Công trình cho đến các công trình sư đều không hề có một chút nào lơ là. Bọn họ cũng hiểu rất rõ ràng, robot do mình nghiên cứu phát minh ra có ý nghĩa trọng đại như thế nào. Nếu như một gã công trình sư nào nó muốn tên tuổi của mình được lưu lại trong lịch sử, như vậy dự án nghiên cứu chế tạo ra con robot thế hệ mới này chính là cơ hội tốt nhất. Thời gian cấp bách, thời gian nghiên cứu phát minh 10 năm đã chấm dứt sau khi trải qua quá trình nghiên cứu tỉ mỉ, thu thập số liệu tác chiến trong phòng thí nghiệm. Bộ công trình của công ty cơ khí Quả Xác liền đem 4 con robot thế hệ mới này đến công ty bảo an Tịnh Thủy, để cho công ty thuộc cấp Tịnh Thủy đem chúng đến chiến trường xung đột tại Đại Tam Giác Bách Mộ Đại, tiến hành thu thập số liệu trực tiếp trên chiến trường xung đột Đại Tam Giác tinh vực Bách Mộ Đại trước giờ vẫn không ngừng xung đột. Hơn nữa, quá trình thực nghiệm vũ khí thế hệ mới này của công ty bảo an Tịnh Thủy cũng đã rời xa địa phương mà gian tế của đế quốc có khả năng thâm nhập. Tất cả những chuyện này hết thảy đều là vì bảo mật. Quân đội liên bang vẫn chưa an tâm, còn phát ra một chiếc chiến hạm cường đại nhất của quân khu số 3 đến, đứng từ đằng xa quan sát tiểu đội tác chiến của công ty Tịnh Thủy. Tiến nhập vào khu vực biên giới với Đại Tam Giác Bách Mộ Đại, một mặt là hỗ trợ bộ công trình công ty cơ khí Quả Xác tiến hành thu thập số liệu, về phương diện khác là để bảo mật thông tin. Trên khu vực quặng mỏ hoang vu kia, tất cả những đám lưu dân phản loạn có thể tiếp xúc với mấy đều robot thế hệ mới này, toàn bộ đều phải chết đi. Một thế hệ robot mới sinh ra, cần phải có một chiếc chiến hạm tiến hành hộ tống như thế, đã đầy đủ chứng minh liên bang đối với chuyện này là xem trọng đến mức nào. Thế lực lưu dân phiến loạn bên cạnh khu vực quặng mỏ hoang vu kia đã bị tiểu đội tác chiến của công ty bảo an Tịnh Thủy tiến hành truy quét suốt 7 ngày đêm. Dưới sự phong tỏa tin tức của hạm đội quân khu số 3, tin tức này tuyệt đối không được phát tán ra ngoài, cũng không có khiến cho các thế lực khác chú ý. Nhưng khi các công trình sư của bộ công trình công ty cơ khí Quả Xác tiến hành cẩn thận tính toán các số liệu của thế hệ robot mới kia, liền phát hiện ra một vấn đề hết sức chí mạng. Nếu vấn đề này không được giải quyết một cách triệt để, như vậy thế hệ robot mới của liên bang này liền chỉ có thể vĩnh viễn im lặng đứng trong phòng thí nghiệm, vĩnh viễn không cách nào trở thành thứ vũ khí cường hãn trong chiến tranh giữa liên bang và đế quốc. Vấn đề khó có thể giải quyết này đã kinh động đến ban giám đốc điều hành công ty cơ khí Quả Xác, đến tất cả những chủ quản cao cấp của bộ công trình, chọc giận tầng lớp cao cấp trong quân đội liên bang vốn đang hưng phấn không ngừng chờ đợi kết quả tốt đẹp của cuộc thực nghiệm. Tất cả mọi người đều đang trông ngóng từng ngày con robot đi trước thời đại này được chính thức khai sinh ra. Đang mong ngóng kết quả như thế, cuối cùng lại là một tin tức không xong. Bởi vì đây là tuyệt mật trong số tuyệt mật, cho nên trong khoảng thời gian 10 năm công tác nghiên cứu chế tạo, trên cơ bản đều là do một mình bộ công trình của công ty cơ khí Quả Xác một mình đảm nhận. Mặc dù cao tầng Bộ Quốc phòng ngẫu nhiên cũng suy nghĩ qua có phải là nên nhờ chuyên gia của công ty cổ chung, hoặc ít nhất là chuyên gia của Sở Nghiên cứu Quả Xác hoặc là chuyên gia của Viện Khoa học Liên bang tham gia quá trình. Bởi vì công ty cổ chung trên phương diện thiết kế động cơ động lực chiến hạm không hề nghi ngờ là đứng đầu thế giới. Nhưng mà căn cứ vào nguyên tắc bảo mật, cho nên những ý tưởng này cuối cùng vẫn là không thể thực hiện được. Mùa thu năm trước, trận chiến đấu, trên tinh thần thực nghiệm giữa công ty bảo an Tịnh Thủy với đám quân lưu dân phản loạn Bách Mộ Đại tại khu vực quặng mỏ hoang vu kia, đã bộc lộ ra vấn đề chí mạng đối với con robot thế hệ mới này, bộ công trình công ty Quả Xác không cách nào giải quyết được vấn đề này. Cho nên vị chủ nhiệm Jones, bộ nhân sự của bộ công trình mới chạy đến cuộc tuyển dụng nhân viên mùa xuân này, tự mình đích thân giám sát. Chính là muốn từ mấy gã tuổi trẻ kia, không hề có thói quen của những công trình sư già dặn đầy kinh nghiệm, để tìm ra một chút linh cảm nào đó. Chỉ tiếc là đám thanh niên trẻ tuổi vĩ đại này vào bộ công trình trong thời gian quá ngắn, đối với vấn đề nghiêm trọng của thế hệ robot mới này, căn bản không có cách nào góp phần tác dụng trợ giúp gì. Mà áp lực từ bên phía quân đội liên bang quá lớn, cho nên bộ công trình mới bất đắc dĩ mà bắt đầu hướng ra bên ngoài nhờ viện trợ. Khi nhìn thấy những sơ đồ thiết kế trong bức email, đã khiến cho Hứa Nhạc rung động đối với những thiết kế thiên tài của hệ thống song động cơ này. Mỗi một đường dẫn ngắn gọn nhìn qua cực kỳ phức tạp kia, ở trong mắt hắn, đều biến thành những đường cong vô cùng hoàn mỹ, khiến người khác nhìn thấy cũng có cảm giác vô cùng đắc ý và ngưỡng mộ. Ở trong mắt hắn, không ngừng phát ra hào quang hợp kim nhàn nhạt. Đây đều là kết quả tập hợp trí tuệ kết tinh của nhóm công trình sư liên bang, mỗi một chỗ thiết kế đều cũng trải qua suy luận và tính toán vô cùng chặt chẽ, căn bản không cách nào cải biến được. Hoặc là nói chính xác, nếu để cho một vị công trình sư kinh nghiệm nhìn qua, căn bản không thể nào sinh ra ý tưởng phá hư cái thiết kế tuyệt vời này. Sở nghiên cứu gia nhập vào công tác nghiên cứu chế tạo đầu robot thế hệ mới này chủ yếu là để giải quyết vấn đề mà đầu robot thế hệ mới này bộc lộ ra. Nhưng mà dù sao đây cũng là tồn tại cao nhất của nền khoa học kỹ thuật liên bang, cũng là tối tuyệt mật nhất. Cho nên đám nhân viên nghiên cứu giống như Hứa Nhạc vậy, chỉ là thông qua email điện tử để nhận được những bản vẽ tư liệu tương quan, chứ không có cách nào hoàn toàn tiếp cận được toàn bộ hình thức động lực của đầu robot mới kia được. Cuộc sống của Hứa Nhạc liền trở nên hứng thú hơn do có mục tiêu mới, huống chi bây giờ hắn còn có một cái lý do bí ẩn. Cần phải đi vào bộ công trình, có được không gian độc lập để nghiên cứu đối với robot. Cho nên mấy ngày nay, hắn vô cùng chú ý đối với vấn đề này. Hắn chỉ là một nhân viên nghiên cứu sơ cấp, vừa mới hoàn thành hệ thống giáo dục ban đầu mà thôi, làm sao có thể vẻn vẹn bằng vào một đám kết cấu đồ không biết là gì kia, liền giải quyết được vấn đề mà những nhóm công trình sư đỉnh cao của liên bang cũng không cách nào giải quyết được. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ nhìn thấy những bản vẽ cho đến vấn đề được đề cập trong bức email điện tử kia đều đã phát ra một loại ý niệm lực bất tòng tâm, lập tức từ bỏ rồi. Chỉ là Hứa Nhạc không như vậy. Hắn biết rõ mình có thiên phú đối với phương diện này, càng hiểu rõ được mấy cái bản vẽ trong đầu của mình kia chính là những tồn tại gần như là kỳ tích thần kỳ. Nếu như có thể giải quyết được vấn đề của loại robot thế hệ mới kia, đối với một gã công trình sư mà nói, đây là một hấp dẫn làm thế nào cũng không chống cự lại được. Cho nên trong mấy ngày nay, tinh thần Hứa Nhạc hoàn toàn tập trung hết vào trong phòng thí nghiệm, dùng một loại tốc độ mà người thường khó có thể tưởng tượng được, tiến hành thiết kế mô phỏng cùng với tính toán suy đoán. Kiểu robot thế hệ mới này có tính đột phá chính là hệ thống song động cơ, một động cơ chính, một động cơ phụ. Động cơ chính giống như là thiết kế động lực của robot thế hệ cũ vậy, dùng để thúc đẩy robot vận động. Còn động cơ phụ cũng chính là điểm mấu chốt của hệ thống này, thiết kế phun lưu mới kết hợp với hệ thống cánh nhỏ, có thể giúp cho robot trong chiến đấu nháy mắt tăng tốc, đem toàn bộ các tính năng của robot tăng lên đến một trình độ khủng bố. Bên trong phòng thí nghiệm của bộ công trình, kỹ thuật động cơ động lực mô phỏng từ động lực của chiến hạm ứng dụng thành thiết kế động cơ song động lực đã hoàn mỹ thể hiện đúng như ước nguyện ban đầu của đám nhân viên thiết kế, năng lực của loại robot thế hệ mới này đã hoàn toàn được thể hiện ra. Nhưng mà khi các nhân viên của công ty bảo an Tịnh Thủy tiến hành thực nghiệm thực tế, bốn đầu robot kiểu mới thực nghiệm này, sau khi chiến đấu khoảng chừng nửa phút, hệ thống song động cơ liền gặp phải tình huống mất tác dụng toàn diện. Thậm chí còn có một đầu robot kiểu mới, trong quá trình chiến đấu thực nghiệm, đã bị nổ mạnh không thể nào khống chế được. Sau đó khi tổng hợp lại các bản báo cáo, so sánh lại những số liệu thu thập trong quá trình thực nghiệm tại bộ công trình công ty quả xác, cùng với những số liệu chênh lệch trong quá trình chiến đấu thực tiễn, đã phát hiện ra vấn đề của sự cố này. Thiết kế hệ thống song động cơ của robot kiểu mới này, khi đi vào giai đoạn nâng cao công suất cuối cùng, cả hai động cơ chính phụ đồng thời phát ra công suất lớn nhất. Hệ thống điện lưu khí áp dồn nén vào bên trong, quỹ tích vận hành sẽ phát sinh sự bất ổn nghiêm trọng, do đó khiến chi những tài liệu chế tạo lớp vỏ bên ngoài động cơ xuất hiện vết nứt. Thậm chí loại vết nứt này lại còn lan tràn đến toàn bộ thân thể robot nữa. Bên trong phòng thí nghiệm của bộ công trình, kỹ thuật động cơ động lực mô phỏng từ động lực của chiến hạm ứng dụng thành thiết kế động cơ song động lực đã hoàn mỹ thể hiện đúng như ước nguyện ban đầu của đám nhân viên thiết kế, năng lực của loại robot thế hệ mới này đã hoàn toàn được thể hiện ra. Nhưng mà khi các nhân viên của công ty bảo an Tịnh Thủy tiến hành thực nghiệm thực tế, bốn đầu robot kiểu mới thực nghiệm này, sau khi chiến đấu khoảng chừng nửa phút, hệ thống song động cơ liền gặp phải tình huống mất tác dụng toàn diện. Thậm chí còn có một đầu robot kiểu mới, trong quá trình chiến đấu thực nghiệm, đã bị nổ mạnh không thể nào khống chế được. Sau đó khi tổng hợp lại các bản báo cáo, so sánh lại những số liệu thu thập trong quá trình thực nghiệm tại bộ công trình công ty quả xác, cùng với những số liệu chênh lệch trong quá trình chiến đấu thực tiễn, đã phát hiện ra vấn đề của sự cố này. Thiết kế hệ thống song động cơ của robot kiểu mới này, khi đi vào giai đoạn nâng cao công suất cuối cùng, cả hai động cơ chính phụ đồng thời phát ra công suất lớn nhất. Hệ thống điện lưu khí áp dồn nén vào bên trong, quỹ tích vận hành sẽ phát sinh sự bất ổn nghiêm trọng, do đó khiến chi những tài liệu chế tạo lớp vỏ bên ngoài động cơ xuất hiện vết nứt. Thậm chí loại vết nứt này lại còn lan tràn đến toàn bộ thân thể robot nữa. Bên trong phòng thí nghiệm, quá trình nâng công suất của động cơ lên cao nhất, trên cơ bản là trong trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng, mà trong thực chiến, giai đoạn nâng cao công suất của động cơ nhất định là tiến hành trong thời khắc chiến đấu kịch liệt nhất của con robot quân dụng, hệ thống phun lưu điện tử không ổn định. Dưới trạng thái robot đang tiến lên với tốc độ cực nhanh, sự không ổn định kia sẽ lập tức phóng đại lên gấp nhiều lần, do đó khiến cho ai cũng không thể đoán ra được hậu quả của nó. Có khả năng là động cơ vì quá khả năng chịu đựng mà ngừng hoạt động, cũng có thể là nổ tung. Xảy ra vấn đề cũng không đáng sợ, dù sao đây cũng là một thế hệ robot chủng loại mới vượt thời đại. Chỉ dựa vào phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu mà có thể hoàn thành hết một cách hoàn mỹ, đó là chuyện không có khả năng. Mấu chốt vẫn là phải phát hiện vấn đề. Lần này tại chiến trường với đại tam giác tinh vực Bách Mộ Đại phát hiện ra vấn đề, lúc mới bắt đầu. Cũng không khiến cho nhóm công trình sư của bộ công trình cảm thấy khẩn trương, có vấn đề, tự nhiên liền có phương pháp giải quyết. Nhưng mà khi đám công trình sư cao cấp nhất của liên bang này đem vấn đề mới phát hiện này ra mổ xe, mới vô cùng khổ sở phát hiện, vấn đề này trên cơ bản rất khó giải quyết. Kỹ thuật đa động cơ này trước giờ đều được ứng dụng rộng rãi trên chiến hạm. Đối với chiến hạm khổng lồ mà nói, hệ thống động cơ kết cấu liên hệ chặt chẽ với nhau, sự quấy động giữa các động cơ này gần như là không cần phải tính đến. Nhưng mà nếu đem áp dụng xuống robot, loại quấy nhiễu này, dưới trạng thái tăng công suất mạnh nhất, liền phát sinh ra hậu quả đáng sợ. Hậu quả trực tiếp nhất liền sẽ ảnh hưởng đến hệ thống phun lưu khí điện tử bên trong, làm ảnh hưởng đến quỹ tích vận hành của dòng điện tốc độ cao. Động lực của robot vốn là bình ắc quy năng lượng cao áp. Hệ thống phun lưu khí điện tử lập tức đem năng lượng bên trong hệ thống động lực chuyển hóa trở thành dòng điện gần như là tốc độ ánh sáng. Bắn vào hệ thống động cơ cao áp, chuyển hóa thành năng lượng sử dụng thực tế, thông qua hệ thống truyền lực phức tạo của robot, khiến cho robot có thể vận động được. Hệ thống điện tử phun lưu khí là hệ thống tinh vi nhất trong bản sơ đồ thiết kế này, cũng là giai đoạn kém nổi bật nhất. Bộ công trình khi thiết kế nó, vẫn theo thói quen cũ mà thiết kế. Trong suy nghĩ của bọn họ, hệ thống song động cơ chỉ là tăng thêm một thông đạo phun lưu điện tử nữa mà thôi, cũng không có khác biệt gì cả. Ai cũng không ngờ, cái hệ thống phun lưu khí bình thường ít hấp dẫn sự chú ý nhất này, khi gắn vào hệ thống robot, lại trở thành một mối nguy hiểm tiềm tàng. Giảm bớt sự rung động quấy nhiễu bình thường của hai động cơ, đám công trình sư có thể làm được rất dễ dàng. Nhưng mà bọn họ không cách nào trong một hệ thống chặt chẽ không một kẽ hở như vậy, làm cho loại xung động quấy nhiễu này hoàn toàn tiêu tán vào không gian. Chỉ cần có một tia mất ổn định, mấy tia điện tử bên trong hệ thống phun lưu khí bình thường vốn ổn định trầm mặc kia sẽ bỗng nhiên mẫn cảm giống như là một ả sử nữ vậy, hoặc là thẹn thùng quay đầu ẩn nấp, hoặc là trầm mặc không nói gì, hoặc là phẫn nộ đỏ mặt bùng nổ mãnh liệt. Vấn đề xuất hiện bên trong hệ thống phun lưu khí điện tử kia, với trình độ khoa học kỹ thuật trước mắt của liên bang mà nói, có thể thông qua rất nhiều loại phương thức để tiến hành khống chế quỹ tích của tia điện tử kia, nhưng mà những loại thủ pháp kia cần phải vận dụng những loại thiết bị khổng lồ. Cho nên chỉ có thể ứng dụng bên trong chiến hạm, cũng không cách nào sử dụng bên trong robot được. Những tia điện tử một khi vận hành với tốc độ cao mà phát tán, sẽ tạo thành một trạng thái vòng xoáy, nếu không được khống chế chặt chẽ, sẽ không ngừng lưu chuyển khắp nơi. Nếu như có thể thăm dò ra quỹ tích vận chuyển của tia điện tử kia bên trong hệ thống song động cơ giai đoạn công suất toàn diện, như vậy nhóm công trình sư của liên bang nhất định có biện pháp thiết kế ra thiết bị cảm ứng tương ứng, đem những dòng điện lưu kia một lần nữa dung nhập vào hệ thống động cơ động lực. Mà vấn đề là ở chỗ, các tia điện tử tốc độ cao, quỹ tích của nó làm cách nào có thể đo lường được. Vật chất ở trạng thái lượng tử như thế, liên bang đã nghiên cứu mấy vạn năm rồi, vĩnh viễn cũng không có cách nào giải quyết được vấn đề này. Việc nghiên cứu chế tạo thế hệ robot mới của liên bang tựa hồ liền phải hủy trong tay dòng điện nho nhỏ này. Đã trải qua vô số lần thất bại, Hứa Nhạc lâm vào trầm mặc. Đã suốt 7 ngày thời gian, đối với những sơ đồ thiết kế phức tạp bên trên màn hình kia, hắn vẫn như cũ chưa hề tìm thấy phương hướng gì. Những loại sơ đồ thiết kế giống như giấc mộng trong đầu hắn kia, quả thật là đem lại rất nhiều trợ giúp cho hắn. Cho nên trong thời gian 7 ngày này, hắn đã thử qua hơn 50 mấy phương pháp thiết kế khác nhau. Tốc độ thí nghiệm này đã vượt qua tưởng tượng của đám thiết kế sư đứng đầu bên trong bộ công trình của công ty cơ khí quả xác. Thế nhưng vẫn là như cũ lâm vào thất bại. Bất luận là sử dụng thiết kế có ý nghĩ, kỳ lạ đến thế nào, dòng điện tử nghịch ngợm không chịu trói buộc kia vẫn là vật hữu hình vô ảnh, căn bản không cách nào bắt giữ được quỹ tích của nó. Hắn trầm mặc nhìn chằm chằm vào sơ đồ 3D của hệ thống phun lưu khí điện tử trên màn hình, đột nhiên chau mày lại, suy nghĩ cẩn thận một việc. Bên trong hệ thống vi mô này, tia điện tử căn bản là không cách nào nắm bắt được, nếu muốn giải quyết vấn đề này. Phải từ nháy mắt trước khi tia điện tử này bị sóng ngắn bắt đầu quấy nhiễu, liền lập tức tiên đoán trước quỹ tích thất lạc của tia điện tử kia. Nhưng vấn đề là, dựa vào lý luận của giới khoa học liên bang, quỹ tích thất lạc của dòng điện tốc độ cao hẳn là vô thường, làm thế nào có thể đoán trước được chứ? Lượng tử vốn không lường được. Theo bản năng, ánh mắt Hứa Nhạc chợt sáng rực lên, ngón tay chợt mở ra cây dữ liệu tra cứu trong bộ nhớ cơ sở dữ liệu của phòng thí nghiệm. Mở ra thành quả nghiên cứu mấy năm nay không chút nào tiến triển của giáo sư Trầm Lão, nghiên cứu lượng tử mà suy đoán động thái. Những luận điểm mà giáo sư Trầm Lão từng phát biểu qua, mấy gã chủ biên của các tập san khoa học, cho đến những người đức cao vọng trọng bên trong giới giáo dục, chỉ là căn cứ vào bản thân vị giáo sư này từng đạt huy chương tinh vân mà tôn kính ông ta, viết một số bài ca ngợi thành tích của ông ta, nhưng mà cũng không có bất luận kẻ nào ủng hộ quan điểm của vị giáo sư Trầm Lão này. Hứa Nhạc bắt đầu trầm mặc rất nhanh xem lại thành quả nghiên cứu mấy năm nay của vị giáo sư Trầm Lão này. Ánh mắt hắn càng ngày càng híp lại, cũng càng ngày càng sáng lên. Đúng như cách nói của giới khoa học liên bang vậy, động thái của lượng tử vốn không cách nào đo lường được, trên cơ bản đã muốn xem nó như một chân lý. Lý luận của vị giáo sư Trầm Lão này nhìn qua mặc dù ngắn gọn xúc tích, nhưng lại không có cách nào có thể chứng minh được. Từ mặt trái ngược mà nhìn, ngay cả việc phủ định nó cũng không cách nào làm được. Chỉ là một miếng bọt biển xinh đẹp nhưng hư ảo mà thôi. Nhưng mà thứ nhìn như miếng bọt biển này ở trong mắt Hứa Nhạc, thế nhưng lại là một cái vô cùng chân thật. Hắn kéo một cái ghế dựa ngồi xuống trước bàn, quẳng những suy nghĩ về hệ thống cảm ứng ý nghĩ qua một bên. Bắt đầu chăm chú mà hứng thú bắt đầu nghiên cứu lại từ đầu những lý luận của giáo sư Trầm Lão. Một tia dòng điện dùng một tốc độ vận tốc ánh sáng mà chạy trốn trong khoảng không gian cực nhỏ, dưới tình huống bị những tia sóng ngắn quấy nhiễu, sẽ di chuyển với quỹ tích như thế nào? Sẽ biến thành hình dạng xinh đẹp như thế nào? Bên trong không gian di chuyển, tia dòng điện không cách nào bó buộc kia sẽ biến thành hình dạng như thế nào? Viện Khoa học Liên bang, Sở Nghiên cứu Công ty Cơ khí Quả Xác, Nội bộ Bộ Công trình, còn có vô số nhân viên nghiên cứu giống như hắn. Toàn bộ tinh thần cũng đã vùi vào trong việc giải quyết vấn đề của hệ thống phun lưu khí điện tử. Tuyệt đại đa số mọi người cũng không biết vấn đề này lại liên quan đến thế hệ robot quân dụng mới của liên bang. Sau khi trải qua vô số lần thất bại, rất nhiều người đã từ bỏ nó, nhưng mà Hứa Nhạc lại không có từ bỏ. Bởi vì hắn biết rõ lúc này chính là thời khắc mấu chốt của thế hệ robot mới nhất của liên bang. Nói ra cũng rất kỳ quái, tựa hồ những quyền hạn truy cập mà hắn nhận được trong sở nghiên cứu công ty quả xác cao hơn rất nhiều so với những nhân viên nghiên cứu bình thường. Nhưng mà bỗng nhiên đột phát ra một sự kiện làm rối loạn tiết tấu cuộc sống của Hứa Nhạc. Nhìn tên nam nhân sĩ quan mang quân hàm cấp tá, sắc mặt âm trầm đi vào trong thang máy, Hứa Nhạc lập tức dụi tắt điếu thuốc lá trong tay, đi vào phòng bệnh. Hắn nhìn cô gái vẻ mặt có chút khẩn trương, sắc mặt có chút tái nhợt nằm trên giường bệnh kia, mỉm cười hỏi. Gia đình cô cho phép cô về nhà rồi à? Châu Úc có chút mệt mỏi gật gật đầu, nói nếu bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, tôi tạm thời không muốn về nhà. Anh cũng biết đó, phụ nữ có thai, quan trọng nhất là cảm xúc. Nếu biết vậy, vậy thì để cho tâm tình cô bình ổn một chút đi, Hứa Nhạc khuyên nhủ. Không biết vì nguyên nhân gì, tối hôm qua sau khi Châu Úc rửa tay xong chợt phát hiện mình chảy chút máu. Nghe nàng thét lên một tiếng chói tai, Hứa Nhạc khẩn trương vọt ngay vào, hơn nữa ngay lập tức đem nàng đến y viện của Vọng Đô. Bác sĩ sau khi kiểm tra xong, liền chứng thật Châu Úc có điểm báo nguy cơ sinh non. Hứa Nhạc khẩn trương lên, nhưng cũng có chút kinh ngạc. Thân thể Châu Úc vô cùng tốt, gần đây cũng đã hoàn toàn tránh xa rượu, thuốc lá. Vì sao lại có dấu hiệu của việc sinh non cơ chứ? Như vậy chỉ có thể là do nguyên nhân khác. Chẳng lẽ là ngày đó bên trong phòng ăn của Lâm Viên đã bị kinh sợ? Hắn nhìn Châu Úc nằm trên giường bệnh, trầm mặc một lát mới nói, tôi có thể hiểu được, hiện tại cô rất khẩn trương. Châu Úc kinh ngạc nhìn lên trần nhà màu trắng tinh trên đầu, một lúc lâu sau mới mở miệng nói, anh không hiểu đâu, nam nhân các anh còn lâu mới có thể hiểu được. Một người mẫu thân, khi biết đứa nhỏ trong bụng mình sắp sửa sinh ra, nhưng cha của nó sau lưng mình sinh tử không rõ ràng, cảm xúc trong lòng nàng sẽ tệ hại đến như thế nào. Hứa Nhạc là một người cẩn thận mẫn cảm, nhưng không có nghĩa là hắn có thể nghe ra được tất cả những ý tưởng của người bên cạnh mình. Nghe xong câu nói đó, hắn chợt giật mình, tâm tình cũng trở nên có chút trầm trọng. Đâu quả thật chắc chắn là vấn đề mà Châu Úc cùng với đứa nhỏ trong bụng nàng đang gặp phải. Hiện tại nếu có người khác hỏi đến, hắn còn có thể nói mình là cha của đứa nhỏ trong bụng Châu Úc, nhưng mà tương lao thì sao cơ chứ? Đứa nhỏ đến tột cùng cũng sẽ lớn lên mà thi thành hải. Còn không biết hiện tại hắn có còn sống hay không nữa. Châu Úc thu hồi ánh mắt lại, lạnh lùng nhìn Hứa Nhạc, nói, anh đã nói, anh sẽ thay thế Thi Thanh Hải lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng của tôi. Anh định sẽ lo lắng như thế nào đây? Tôi không biết. Hứa Nhạc thành thật trả lời. Châu Úc nhắm chặt hai mắt lại, trầm mặc một lúc thật lâu sau, mới nhẹ giọng nói, quên đi, chuyện này vốn không quan hệ gì với anh cả. Nếu không phải do tôi kiên quyết, có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, cô đã không giữ lại đứa bé này. Đây là con của tôi, không quan hệ gì với anh. Hứa Nhạc chợt phát hiện ra, hiện tại mình và Châu Úc đã ở cùng chỗ với nhau, cảm giác thân thiết càng ngày càng nhiều, có phải là muốn nói rằng hắn đã xem nàng như là bạn bè của mình không? Nhìn Châu Úc sắc mặt trắng nhợt trên giường bệnh, tâm tình của hắn bỗng nhiên trầm xuống, theo bản năng nghĩ lại những tương lai tươi đẹp mà hắn từng vẽ ra với Trương Tiểu Manh. Tương lai lúc đăng ký lý lịch của đứa bé này, tên của cha nó, cứ để tên của tôi. Hứa Nhạc là một người đã quyết định rồi, liền sẽ không do dự nữa. Ở phương diện này, hắn thật sự không giống một gã thanh niên chỉ mới 20 tuổi chút nào. Thật giống như là một vị lão nhân sau khi trải qua một đời tràn ngập bão táp phong ba, nhìn tất cả mọi thứ đều không đặt vào mắt. Châu Úc chậm rãi mở hai mắt ra, dùng một loại ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, có phải là anh đã điên thật rồi không? Giả mạo cha đứa nhỏ một thời gian thì có thể, hay là anh định sẽ? Hứa Nhạc cười cười, cũng không nói gì thêm. Bên trong lâm viên im lặng của y viện Vọng Đô, Hứa Nhạc thu hồi ánh mắt nhìn lên trên lầu. Đèn trong phòng bệnh của Châu Úc cũng đã tắt, hắn một mình một người đứng bên trong bóng tối. Ngẩng đầu lên trời, lại nhìn thấy hai cái mặt trăng sáng chói trên bầu trời. Cũng không phải là tiết song nguyệt, cũng không có vũ hội. Hắn cũng đã từng có người yêu, nhưng mà người đó đã chết. Trong lòng hắn suy nghĩ, có lẽ cả đời hắn cũng sẽ không có yêu đương lần nữa. Đi đến bên cạnh thùng rác, chuẩn bị đem đầu mẫu thuốc lá ném đi, lại đột nhiên dừng lại. Hứa Nhạc chậm rãi xé đầu lọc thuốc mở ra, đem những sợi đầu lọc bên trong từng cái xé ra, xé nát thành một đám mảnh nhỏ tinh tế rậm rạp mà rối bù. Ở trong lòng suy nghĩ, đại thúc năm đó nói không sai, cuộc sống của mọi người trong liên bang quả thật giống như một mớ rối loạn bù xù. Đến tột cùng là dòng điện này sau khi tán loạn ra sẽ biến thành hình dạng gì đây chứ? Bên trong phòng thí nghiệm im lặng, Hứa Nhạc híp mắt, nhìn những biểu đồ không ngừng biến hóa trên màn hình trên bàn, nhìn những quỹ tích điện tử không ngừng chạy loạn trên mô hình điện tử lý thuyết kia. Giống như là một đứa nhỏ vĩnh viễn không chịu an phận, ngồi trên một chiếc xe điện chạy lung tung trong một mê cung chằng chịt, lúc thì nổi lên, lúc thì chìm xuống, có lúc quay về, có lúc nở ra như một đóa hoa, càng nhiều thời điểm lại là một mớ sương mù mờ nhạt. Sẽ biến thành một chùm tia. Một thanh âm già nua chợt vang lên sau lưng hắn. Một, bàn tay già nua mà run lẩy bẩy đột nhiên vươn lại, chạm lên cái mô hình suy tính lý luận trên màn hình trước mặt. Thong thả nhập vào vài tham số cực kỳ xa lạ, hơn nữa lại nhập thêm một công thức suy tính đơn giản. Bàn tay kia giống như là có ma lực vậy, ngay khi các tham số và công thức kia vừa được nhập vào, những tia điện tử đang chạy loạn trên màn hình giống như đám sương mù kia dần dần ngưng đọng lại, trở nên rõ ràng hơn. Chúng biến thành vô số những đường cong nhẵn nhụi mà thống nhất, chạy lên rồi hạ xuống, nhìn qua giống như không có quy luật gì, nhưng thực tế cũng hoàn toàn theo một quy luật nhất định. Nó giống như là một chùm tia do một sợi dây rung động mà tạo thành, chỉ cần nắm bắt được một đầu của sợi dây, liền có thể xác định được quỹ tích của tất cả những chùm tia loạn xạ này. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm không chớp mắt vào những biến hóa trên màn hình, nhìn chùm tia vừa mới sinh ra này. Sau đó quay đầu lại, dùng một loại ánh mắt không thể nào tin được nhìn giáo sư Trầm lão, rung động thật lâu không nói gì. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 175, tương lai không lường trước. Kết cấu của những tia điện tử trên màn hình đã dần dần ổn định lại, giống như một chùm tia, phiền phức nhưng vô cùng ổn định. Mặc dù Hứa Nhạc biết rõ, dự đoán được quỹ tích di chuyển của tia điện tử chạy loạn kia cũng không có ý nghĩa là giải quyết được vấn đề. Tiếp theo vẫn cần phải tính toán thẩm tra đối chiếu, lại còn phải trải qua một loạt các nghiên cứu phán đoán nữa. Nhưng mấu chốt nhất chính là nhắm vào quỹ tích di chuyển của tia điện tử kia sẽ là thay đổi một cách căn bản tính chất cấu tạo của hệ thống lưu trữ động lực của động cơ robot, đó là một chuyện rất lâu dài sau đó. Nhưng mà vấn đề quan trọng nhất, khó khăn nhất rốt lại cũng đã giải quyết được. Việc nghiên cứu chế tạo thành công thế hệ robot mới của liên bang, đó là chuyện chắc chắn sắp tới. Bởi vì hiểu được tầm quan trọng của việc này, cho nên Hứa Nhạc khiếp sợ thật lâu sau cũng không nói gì. Một lúc lâu sau hắn mới khôi phục lại tinh thần, cung kính nói, giáo sư Trầm, ngài đã trở lại. Giáo sư Trầm lão nhập viện đã nhiều ngày, hắn rốt cuộc vẫn không biết ông ta đến tột cùng là bị bệnh gì. Nhưng hiện tại thấy được thần sắc mệt mỏi trên mặt vị giáo sư già này, hắn biết thân thể của ông ta cũng không có hoàn toàn khôi phục. Giáo sư Trầm lão ừ một tiếng, sau đó lẳng lặng đi về phía lầu 2, tựa hồ căn bản không có ý thức được. Khi nãy mình nhập lên màn hình một số công thức, tham số, sẽ mang đến những chấn động mạnh mẽ như thế nào đối với liên bang. Hứa Nhạc từ trước tới nay vẫn là một người vô cùng bình tĩnh, nhưng hiện tại hắn vẫn như cũ không có cách nào hoàn toàn ổn định được sự kích động trong lòng mình. Khi giáo sư Trầm lão đã lên đến văn phòng ở lầu 2, hắn lập tức quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào chùm tia điện. Từ trên mặt bàn kia, có chút khẩn trương chà chà hai tay, lập tức bắt đầu tiến hành ghi chép cùng với thẩm tra đối chiếu số liệu trên đó. Hắn thật sự sợ hãi chùm tia này sẽ lập tức biến mất ngay sau đó. Có sơ đồ quỹ tích, liền phải tiến hành đến bước cải tạo đối với mô hình song động cơ của robot. Quá trình kế tiếp liền cần phải phát huy thiên phú của Hứa Nhạc đối với phương diện thiết kế máy móc. Mặc dù đối với chỉnh thể hệ thống động lực hắn cũng không cách nào toàn bộ hiểu hết được, nhưng mà dựa theo phương hướng của tia điện tử, thay đổi phương vị của ổng dẫn điện tử, hắn vẫn như cũ có lòng tin. Hít một hơi thật sâu, Hứa Nhạc nhắm hai mắt lại. Trong một màn đen tối trước mặt kia, hắn tìm một chút ánh sáng, tìm kiếm mấy sơ đồ thiết kế do những quang điểm kia tạo thành. Từ những bản sơ đồ thiết kế mênh mông mà kỳ quái kia, tiến hành mô phỏng đối chiếu, tìm kiếm những kết cấu đồ để mà hoàn thiện suy nghĩ của mình. Không biết trải qua bao lâu, Hứa Nhạc cẩn thận nhìn lại những sơ đồ thiết kế trên màn hình trước mặt, trong lòng sinh ra một tia hài lòng. Mặc dù hắn vẫn chưa có lập tức giải quyết xong vấn đề hỗn loạn bên trong song động cơ, nhưng hắn rất rõ ràng, dưới sự trợ giúp của giáo sư Trầm lão, mình đã bước chân lên con đường thành công. Điều mấu chốt còn lại chính là ở giáo sư Trầm lão. Lúc này tâm tình của hắn thoáng thả lỏng hơn một chút, mới có tinh thần dư thừa mà đem sự nghi hoặc cùng với ánh mắt khiếp sợ một lần nữa ném lên lầu 2. Trong lòng hắn không khỏi nghĩ, vị giáo sư Trầm lão cả ngày trốn trong căn phòng nhỏ, không để ý đến phong vân biến hóa của liên bang này, đến tột cùng là người như thế nào. Trong lúc Hứa Nhạc đang suy nghĩ về giáo sư Trầm lão, vị khoa học gia đứng đầu liên bang này cũng đang nhìn vào màn hình trong phòng mình. Ông ta tay vịn vào cây gậy, tự hỏi về chuyện tình của gã thiếu úy văn phòng trẻ tuổi dưới lầu kia. Những số liệu không ngừng chớp động trên màn hình của ông. Những số liệu thao tác bên trong bộ nhớ dữ liệu trong phòng thí nghiệm thời gian mấy ngày mà vị giáo sư Trầm lão này nằm viện, lúc này đều toàn bộ thể hiện ra một cách tinh tường. Nó thể hiện rõ những tư liệu cùng với số liệu tra cứu cùng với báo cáo dữ liệu mà mấy ngày gần đây Hứa Nhạc đã tìm đọc bên trong phòng thí nghiệm. Bên trong bản báo cáo thống kê công tác, đều có ghi nhận lại những tài liệu mà mấy ngày nay Hứa Nhạc yêu cầu thể hiện, cho đến nhật ký thao tác mà hắn tiến hành bên trong phòng thao tác của phòng thí nghiệm nữa. Hệ thống thu thập tín hiệu, tài liệu giường dẫn hình tuyến. Tiểu tử này đến tột cùng là đang muốn làm cái gì? Cặp mắt có chút đục ngầu của giáo sư Trầm lão dần dần phát ra quang mang phức tạp. Từ dữ liệu này cho thấy, trong mấy ngày mình vắng mặt này, gã trợ lý nhân viên nghiên cứu trẻ tuổi này cũng không có bởi vì phòng thí nghiệm không có ai quản lý là sinh ra lười biếng. Hoàn toàn trái ngược lại, người này đã dùng một tốc độ cực kỳ đáng sợ duyệt qua toàn bộ cơ sở dữ liệu trong phòng thí nghiệm, vô cùng cần cù tiến hành nghiên cứu đối với một số lĩnh vực nào đó. Chỉ là phương diện nghiên cứu kia, ngay cả giáo sư Trầm lão cũng không có quá quen thuộc, cho nên ông ta mới có chút tò mò, Hứa Nhạc đến tột cùng là đang nghiên cứu về vấn đề gì. Mãi cho đến khi ông ta đọc tới bức email thỉnh cầu trợ giúp kia, giáo sư Trầm lão mới biết trong thời gian mình nằm viện, bên trong công ty cơ khí quả xác đã xuất hiện một số vấn đề nào đó. Lại tiếp tục liên tưởng đến những sơ đồ theo dõi quỹ tích của chùm tia điện tử lúc trước xuất hiện trên màn hình trước mặt Hứa Nhạc, ông ta mới hiểu được những gì Hứa Nhạc đang nghiên cứu. Đúng là thanh niên, đối với mấy thứ đồ vật kim loại nặng nề kia lại có hứng thú mạnh đến vậy. Giáo sư Trầm lão thở dài một hơi. Giáo sư Trầm lão năm đó đã từng là một nhân vật đỉnh đỉnh đại danh bên trong giới khoa học của liên bang. Những nghiên cứu của ông trong phương diện công trình cơ học cực kỳ sâu sắc. Không chỉ là đạt được huy chương tinh vân, đối với phương diện thiết kế robot, ông cũng là một chuyên gia cao cấp. Chỉ là từ rất nhiều năm trở lại đây, ông ta đem toàn bộ tinh lực của mình tập trung hết trên đề tài nghiên cứu lượng tử để suy đoán ra động thái. Là một phương hướng nghiên cứu gần như là tuyệt lộ, ông ta mới dần dần biến mất trong ánh mắt của mọi người. Trong mấy năm đầu bắt tay vào nghiên cứu, vị giáo sư già này cũng không có những thành quả nghiên cứu mang tính đột phá nào đáng kể. Ông ta cũng không có quá thất vọng về chuyện này. Trong lịch sử mấy vạn năm đã sớm chứng minh qua, nếu muốn đạt được một cuộc khai phá cách mạng nào đó trong việc nghiên cứu một lý luận trụ cột như thế, cần phải trải qua cả một thế hệ. Thậm chí là cả 10 thế hệ không biết mệt mỏi mà nghiên cứu, cũng không phải lúc nào cũng có thể xuất hiện một đội ngũ 5 người thiên tài giống như năm đó được. Phần nhiều vẫn là, những kẻ nghiên cứu cuối cùng không có thu hoạch được cái gì. Giáo sư Trầm Lão cũng không có hy vọng xa vời trong thời điểm mình còn sống, liền có thể giải quyết được vấn đề nghiên cứu lượng tử mà suy đoán ra động thái, một vấn đề khó khăn như vậy được. Ông ta chỉ muốn căn cứ vào kiến thức của mình, đặt một nền móng nào đó trên lĩnh vực này, cung cấp cho thế hệ đi sau một ít ý kiến hoặc là phương hướng nào đó. Nhưng mà nhiều năm như vậy trôi qua, những nhân viên nghiên cứu đi theo ông ta càng ngày càng ít đi. Sau khi trải qua mấy ngày nằm viện, tâm tình của vị giáo sư Trầm Lão này đã có một chút biến hóa. Ông ta biết thời gian mà trời cao dành cho ông cũng không còn nhiều nữa, mà tất cả mọi thứ bên trong phòng thí nghiệm của mình, sau khi mình ra đi chắc hẳn cũng không còn ai nhớ tới. Còn ông ta mặc dù cũng là khoa học gia vĩ đại của liên bang, nhưng mà lĩnh vực nghiên cứu của hắn cũng không giống với mình. Huống chi, trong lòng vị giáo sư Trầm Lão này cũng hiểu rõ, đứa con này đối với những gì mình nghiên cứu trong mấy năm gần đây vẫn bảo trì một loại thái độ hoài nghi và bi thương. Nếu không phải mình là cha của hắn, chỉ sợ lúc này hắn đã gạt phát đi ý tưởng của mình trong đầu rồi. Giáo sư Trầm Lão nhìn lên màn hình máy tính, đọc lại những bản nghiên cứu cùng với ghi chép của Hứa Nhạc, đồng thời xem lại những kết quả thao tác lưu trữ lại trong bộ nhớ, trên khuôn mặt già nua kia dần dần toát ra một tia rạng rỡ. Những gã trợ lý nhân viên nghiên cứu đi theo ông ta đều có được quyền hạn cao hơn những nhân viên nghiên cứu bình thường trong sở nghiên cứu của công ty quả xác. Điều này đúng như là Hứa Nhạc đã mơ hồ nhận ra. Trong những năm tháng nghiên cứu, những gã trợ lý nhân viên nghiên cứu kia sau khi hoàn thành những công việc mà giáo sư Trầm giao cho, cũng sẽ nhất thời hứng khởi, tiến hành một ít nghiên cứu riêng của mình, nhưng hầu như những người kia cũng không ai giống như Hứa Nhạc vậy, đem toàn bộ thời gian cùng với tâm trí mà tập trung vào. Những bản ghi chép trên màn hình đều thể hiện hết sức rõ ràng, trong những ngày mà giáo sư Trầm Lão không có mặt, Hứa Nhạc hầu như không bỏ lỡ một giây nào mà không tiến hành nghiên cứu cả. Nhất là khi ông ta nhìn thấy được Hứa Nhạc từng thông qua hệ thống tra cứu dữ liệu của máy tính phòng thí nghiệm, chăm chú đọc những bản lý luận nghiên cứu lượng tử mà suy đoán động thái của mình, trên khuôn mặt vị giáo sư già toát ra một tia tươi cười vui mừng. Ông ta chưa từng gặp qua nhân viên nghiên cứu trẻ tuổi nào, có thể trong một gian phòng thí nghiệm đơn điệu như vậy mà bình tĩnh nghiên cứu như thế, đây đúng là một ngoại lệ. Trong 3 ngày gần đây nhất, Hứa Nhạc tập trung nghiên cứu thiết kế cải tạo lại hệ thống phun lưu khí điện tử của robot, mặc dù toàn bộ đều thất bại, thậm chí ngay cả phương hướng đi cũng sai lầm nữa. Nhưng mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, lại có thể làm ra nhiều thiết kế vĩ đại như thế, đã chứng tỏ một điều gã thiếu úy trẻ tuổi này tuyệt đối có một trình độ kiến thức cơ bản rất vững chắc. Vị giáo sư Trầm Lão này thậm chí còn có thể cảm nhận được một thiên phú vô cùng mạnh mẽ toát ra từ bên trong những thiết kế thất bại kia nữa. Trong mấy ngày tiếp theo, Hứa Nhạc cảm giác được có một chút khác thường. Vị giáo sư Trầm Lão bên trong lầu 2 kia cũng không còn giống như trước đây nữa, cứ liên tục ném cho mình vô số công tác sưu tập cùng với tính toán dữ liệu phức tạp. Hắn đột nhiên thấy được mình có rất nhiều khoảng thời gian rảnh rỗi. Hắn đương nhiên vô cùng quý trọng những khoảng thời gian rảnh rỗi này, nắm chặt hầu như toàn bộ mỗi cơ hội, vùi đầu vào trong việc nghiên cứu thiết kế, cải tạo lại hệ thống phun lưu khí điện tử của song động cơ. Trong mơ hồ, hắn chung quay cảm nhận được giáo sư Trầm Lão này biết mình đang làm cái gì, hơn nữa lại giả vờ vô tình chừa ra cho mình một ít thời gian để làm nó nữa. Việc cải tạo thiết kế hệ thống phun lưu khí điện tử tiến hành một cách thuận lợi phi thường. Có lý luận của giáo sư Trầm Lão hướng dẫn, Hứa Nhạc có lợi thế hơn so với những nhân viên nghiên cứu khác trong liên bang, sớm phát hiện ra phương hướng giải quyết chính xác nhất. Ngẫu nhiên suy nghĩ đến hai chuyện này, Hứa Nhạc đối với vị giáo sư già trên lầu 2 kia không khỏi sinh ra cảm giác cảm kích cho đến ý nghĩ sùng kính. Có một ngày, trên phương diện đo lường tính toán quỹ tích tia điện tử sau khi được phun lưu ra, Hứa Nhạc lâm vào khốn cục, hắn suy nghĩ một lúc mới đứng dậy khỏi màn hình trên bàn, bước lên lầu 2, ngập ngừng nói, ôi. Giáo sư Trầm lão ngồi sau bàn công tác, gỡ xuống cặp kính mắt trên mặt mình, mỉm cười, nhìn Hứa Nhạc nói, một kẻ trong nghiên cứu không có dũng khí hỏi người khác, là một kẻ không có tiền đồ. Hứa Nhạc có chút xấu hổ mà cười cười, tiến về phía trước, đem vấn đề mà mình đang gặp phải, đặt lên trước mặt giáo sư Trầm lão. Hắn lúc này mới chú ý tới, mặc dù đã xuất viện được vài ngày, nhưng thân thể của vị giáo sư Trầm lão này tựa hồ vẫn mệt mỏi như cũ. Chỉ là tinh thần của ông ta nhìn qua có vẻ vô cùng sung mãn. Trong mấy năm cuối đời của ta, trên cơ bản đều tiến hành giao tiếp với mấy hạt lượng tử vô cùng nhỏ bé này. Ta nhìn máy gia tốc trong viện khoa học còn nhiều hơn nhìn căn phòng của ta ở nhà, đối với ta nó còn quen thuộc hơn so với con trai của ta nữa. Nhưng tới thời khắc cuối cùng này, ta phải thừa nhận, về vi lượng tử này, vẫn như trước không thể lường được. Giáo sư Trầm lão cũng không có lập tức thảo luận với Hứa Nhạc về vấn đề tia điện tử kia, mà trầm mặc một lúc sau, mới mang theo một tia cảm xúc cô đơn mà nói. Hứa Nhạc ngẩn người, trong lòng sinh ra một tia cảm giác hơi lạnh lẽo. Nhưng mà, dưới điều kiện ta thiết lập môi trường cố định, quỹ tích động thái vận hành của lượng tử vẫn có thể mơ hồ tiến hành thống kê được nó. Chỉ cần xác suất dự đoán chúng lớn đến một trình độ nào đó, chúng ta vẫn có thể tuyên bố một cách rõ ràng rằng quỹ tích vận hành này là hoàn toàn chính xác. Vị giáo sư Trầm lão này bình tĩnh nhìn Hứa Nhạc, trong ánh mắt đục ngầu của ông ta dần dần tản mát ra một tia quang mang trí tuệ. Ông ta không biết Hứa Nhạc có đem những lời nói đó đặt vào tai hay không, cũng không biết hắn có hiểu hay không. Nhưng ông ta chỉ biết rằng những thành quả mà mình nghiên cứu ra cần phải có một người thanh niên nào đó có thể thay thế mình bảo tồn lại. Mặc dù giới thanh niên ngày nay, bao gồm cả Hứa Nhạc ở trong đó nữa, có lẽ đối với những lý luận vật lý khô khan buồn tẻ này cũng không có quá nhiều hứng thú. Nhưng ít ra, tâm huyết của ông ta nếu như có thể bảo tồn lại, trong tương lai biết đâu sẽ có một chút tác dụng. Hệ thống song động cơ do mấy tên bên phía bộ công trình kia thiết kế cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ cần cậu có thể giải quyết được vấn đề quỹ tích rối loạn của tia điện tử bên trong hệ thống phun lưu khí, như vậy thế hệ robot mới nhất của liên bang liền sẽ thành công. Hứa Nhạc chăm chú lắng nghe. Đây là vấn đề hắn sớm đã đoán ra, chỉ là không biết rõ vì sao vị giáo sư già này lại nhắc tới chuyện này. Trên phần báo cáo nghiên cứu này, nhớ ghi rõ tên của ta. Tên của ta cũng phải ghi ở đầu tiên, giáo sư Trầm lão nói. Hứa Nhạc khẽ nhíu mày, hắn rất rõ ràng giáo sư Trầm lão này cũng không phải là một nhà nghiên cứu khoa học tham hư danh, nếu không cũng không có khả năng chui vào trong phòng thí nghiệm này nhiều năm không đi ra như vậy. Hơn nữa lần cải tạo thiết kế robot này, điểm mấu chốt nhất vẫn là dựa vào lý luận của giáo sư Trầm lão. Hứa Nhạc cũng không có chút ý tứ hờn giận nào, trái ngược lại, hắn mơ hồ hiểu được giáo sư Trầm lão đang vì muốn bảo vệ mình nên mới nói như vậy. Ông ta nhất định sợ bên trong nội bộ giới khoa học của liên bang có lẽ sẽ có kẻ mang tới cho mình những tương lai không lường trước được. Thành quả nghiên cứu khoa học ở trong liên bang này chính là thứ dễ bị cướp đi nhất. Không ngoài dự liệu, giáo sư Trầm lão nhìn chằm chằm vào hắn mà nói thêm một câu. Chương 176, ra đi. Hứa Nhạc không biết nên trả lời như thế nào. 2 năm trước, hắn vẫn chỉ là một gã học trò nhỏ, đi theo một vị đại thúc kỳ quái học hỏi về sửa chữa đồ điện. Sống một cuộc sống bình dị tại một tinh cầu quặng mỏ xa xôi mà thôi, chỉ là đối với phương diện sửa chữa máy móc có hứng thú mạnh mẽ cùng với chút thiên phú. Hắn cũng đã từng có lý tưởng cuộc đời là sẽ được đi vào công ty cơ khí quả xác đỉnh cấp mà làm việc. Nhưng mà khi hắn thật sự trở thành một nhân viên nghiên cứu trong công ty cơ khí quả xác, trực tiếp nhận được quân hàm thiếu úy, chân chính tiến nhập vào mảnh đất trung tâm lĩnh vực nghiên cứu của liên bang, hắn vẫn không thể nào hoàn toàn thích ứng với loại chuyển hoán cuộc sống như thế này. Đúng như câu ngạn ngữ kia của liên bang, khi mà những cảnh tượng trong mộng biến thành hiện thực trước mắt ngươi, ngươi vẫn như là người đi trong mộng vậy. Sở nghiên cứu công ty cơ khí quả xác, cùng với 3 đại học viện quân sự, viện khoa học liên bang, kỳ thật đều thuộc về một hệ thống, đối với Hứa Nhạc mà nói, đây là một thế giới hoàn toàn lạ lẫm. Cái mà hắn quen thuộc chính là những sợi kim loại lạnh lẽo cùng với những cấu kiện vi mạch phức tạp kia, thế nhưng lại chưa quen được với những quy tắc vận hành của thế giới này. Nghe được lời nói mang theo một tia trào phúng cùng với hơi tức giận của vị giáo sư Trầm lão kia, hắn lâm vào trầm mặc. Bây giờ hắn mới hiểu ra, hóa ra cái giới khoa học nhìn qua vô cùng tinh thuần kia, so với thế giới của đám cô nhi ở đại khu Đông Lâm, bản chất cũng không có cái gì khác nhau cả.

bởi vì đó là những kết tinh trí tuệ lúc cuối đời của giáo sư Trầm lão. Mặc dù còn cách thành công không xa, nhưng tôi còn cần phải có bộ nhớ dữ liệu bên trong phòng thí nghiệm. Nếu như không có phòng thí nghiệm, như vậy tôi cũng không thể tiếp tục nghiên cứu được nữa. Vậy phải tìm cách nào mà đem bộ nhớ dữ liệu kia lấy ra khỏi phòng thí nghiệm. Châu Úc chăm chú nhìn hắn, đừng có bất cứ hy vọng xa vời gì. Tôi tin rằng ngày mai anh đến sở nghiên cứu, sẽ lập tức bị điều đi nơi khác ngay. Cả đời này của anh, chỉ sợ cũng đừng nghĩ đến chuyện đến gần được phòng thí nghiệm nửa bước. Phải từ bên trong sở nghiên cứu công ty quả xác bảo vệ xâm nghiêm, trải qua 3 tầng canh gác của Học viện Quân sự số 1. Đem bộ nhớ cơ sở dữ liệu khổng lồ trong phòng thí nghiệm kia ra ngoài, đó là một nhiệm vụ gần như là không thể hoàn thành. Hứa Nhạc mặc dù tin tưởng cô gái mang thai Châu Úc này có sự phán đoán vô cùng nhạy cảm, nhưng cũng không hề suy nghĩ theo phương hướng đó. Chỉ là ngày hôm sau, khi một đội hiến binh đội số 1 vũ trang đầy đủ, ra lệnh cho hắn phải lập tức đi đến phòng làm việc của Bộ Nhân sự Sở Nghiên cứu, hắn mới hiểu được mình căn bản phải dựa theo những lời của Châu Úc mà làm. Hứa Nhạc trầm mặc nhìn đám hiến binh trước mặt mình, lần đầu tiên cảm giác được đối diện với những thế lực của liên bang, đem đạo lý ra nói chuyện là một việc khó khăn đến mức nào. Giáo sư Trầm lão cho rằng bên trong vũ trụ này tất cả mọi thứ đều hẳn là phải nói đạo lý. Cho nên ông ta mới bị người ta đánh cắp thành quả nghiên cứu, bị lãng quên trong một phòng thí nghiệm cô đơn. Hiện giờ tình trạng này lại xảy ra trên người Hứa Nhạc. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 179, Lễ tang. Trong liên bang từ khi nào thì xuất hiện một người giống như cậu vậy, trong mắt không hề có cấp trên là gì. Vị quan chức chủ nhiệm phòng 3 sở nghiên cứu công ty cơ khí quả xác, quân hàm chính thức là chức thượng tá văn phòng. Hắn ngồi trên ghế trong phòng làm việc của mình, lớn tiếng khiển trách. Hắn nhìn gã nhân viên trợ lý nghiên cứu tướng mạo bình thường đứng trước mặt của mình. Nghĩ đến người này hôm qua dám ngăn cản mình trước cửa phòng thí nghiệm, hơn nữa một màn này lại xảy ra ngay trước mặt vị chủ quản kỹ thuật của công ty nữa. Nên trong trái tim tràn ngập quyền uy của hắn lúc này cũng đã bốc lên lửa giận. Từ ngày hôm nay trở đi, cậu bị điều tới cục hậu cần. Chủ nhiệm khinh miệt nhìn thoáng qua Hứa Nhạc, loại thủ pháp sử dụng quyền lực trong tay đùa bỡn thuộc cấp như thế này khiến cho tâm tình của hắn trở nên thư thái hơn rất nhiều. Hắn trực tiếp đem tờ văn kiện quyết định trong tay ném thẳng về phía Hứa Nhạc, hùng hùng hổ hổ nói, từ nay về sau, cậu xem tôi đùa chết cậu như thế nào. Hứa Nhạc cúi xuống nhặt kiện hồ sơ điều động nằm dưới chân mình, mở ra tờ văn bản đọc lướt qua một cái, phát hiện mình đã bị điều đi ra khỏi khu vực phòng thí nghiệm. Địa điểm làm việc sắp tới là chỗ cách bãi đậu xe không xa. Từ một gã nhân viên nghiên cứu biến thành một gã tạp vụ, không hề nghi ngờ đây là một loại nhục nhã cùng với đả kích vô cùng trầm trọng. Nhưng mà vẻ mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, loại bình tĩnh này ngược lại làm cho gã chủ nhiệm kia cảm thấy có một tia không ổn. Tối ngày hôm qua Châu Úc đã giúp hắn phân tích tình huống. Mặc dù nói hiện tại trong tay của hắn đã có bản hợp đồng giữa giáo sư Trầm lão cùng với công ty cơ khí quả xác, có thể ngăn cản những người đó tự tiện đi vào phòng thí nghiệm của giáo sư Trầm lão, nhưng mà bản thân hắn vẫn như cũ thuộc về quyền quản lý của sở nghiên cứu công ty quả xác và Bộ Quốc phòng. Chỉ cần có mệnh lệnh điều động từ một người nào đó, những người đó liền có thể đuổi hắn tới một nơi xa xôi nào đó, cướp đoạt quyền hạn của hắn, khiến cho hắn cũng không thể tiếp tục đến gần phòng thí nghiệm nữa. Không thể tới gần phòng thí nghiệm, tự nhiên không có cách nào để ngăn cản những người đó đi vào phòng thí nghiệm được. Hứa Nhạc trầm mặc cầm lấy kiện văn bản, cũng không hề liếc nhìn lại gã chủ nhiệm kia một cái, tùy tiện làm ra một cái chào theo nghi thức quân đội, sau đó liền bước ra khỏi phòng. Đi trong dãy hành lang dài im lặng, cánh cửa các phòng thí nghiệm đều mở ra. Đám nhân viên nghiên cứu vốn trước giờ không để ý tới ngoại sự, chỉ biết vùi đầu vào nghiên cứu kia đều đang đứng hết ở cửa, dùng ánh mắt thần tình phức tạp tiễn Hứa Nhạc rời đi. Bọn họ cũng không biết sự tình bí ẩn bên trong, nhưng chỉ biết là gã trợ lý cuối cùng của giáo sư Trầm lão này đã đắc tội cao tầng của công ty nên đã bị mạnh mẽ buộc rời đi. Đồng dạng là nhân viên nghiên cứu, một loại cảm giác thỏ chết sói buồn chợt lan tràn khắp trong hành lang này. Hứa Nhạc cũng không có để ý đến những ánh mắt đồng tình của đám người kia, hắn khẽ cúi đầu mà bước đi về phía cuối hành lang. Dù là khi đi ngang qua phòng nghiên cứu của mình đi nữa, hắn cũng không hề dừng lại. Có mấy gã hiến binh vũ trang đầy đủ đang canh gác cẩn mật bên ngoài cửa phòng thí nghiệm, nếu hắn định vọt vào trong đó, nên đón hắn tự nhiên là những viên đạn lạnh lẽo. Mấy người kia của Viện Khoa học Liên bang rõ ràng là cần phải có được những thành quả nghiên cứu của giáo sư Trầm lão. Chỉ là những người đó cũng không muốn hấp dẫn sự chú ý cùng với dư luận của công dân liên bang. Nhất định sẽ đợi đến khi mình rời khỏi phòng thí nghiệm được vài ngày, đợi toàn bộ sự việc phai nhạt dần, lúc đó mới nghĩ cách đi vào phòng thí nghiệm. Nói cách khác, Hứa Nhạc hiện tại còn được một ít thời gian, chỉ là thời gian này cũng quá ngắn. Mà hắn đến giờ vẫn còn chưa có nghĩ ra được làm thế nào mới có thể đem bộ cơ sở dữ liệu khổng lồ bên trong phòng thí nghiệm kia lén đem ra ngoài. Công tác kiểm tra an toàn của sở nghiên cứu vô cùng khắc nghiệt, nhân viên nghiên cứu mỗi ngày ra vào nơi này đều phải trải qua 3 lần kiểm tra phân hình. Những thiết bị lưu trữ cao cấp của liên bang hiện nay có lẽ miễn cưỡng có thể đem bộ nhớ dữ liệu bên trong phòng thí nghiệm kia chuyển rời ra ngoài. Nhưng mà khẳng định không có cách nào thông qua mấy vòng kiểm tra phân hình kia. Ngày hôm sau là lễ tang của giáo sư Trầm lão. Địa điểm tổ chức tang lễ là bên ngoài nghĩa trang công cộng Ngân Hà ở vùng ngoại ô đặc khu thủ đô. Khi một đám ô tô màu đen chạy dọc theo con đường quốc lộ chậm rãi nối đuôi nhau đi vào nghĩa trang, bầu trời mùa xuân chợt đổ một cơn mưa phùn. Hạt mưa cứ rơi tí tách, làm cho không khí yên lặng này tràn ngập một vẻ cô liêu. Hứa Nhạc tay cầm một cái ô đi mưa, Trầm Mặc đứng ở phía sau lưng giáo sư Trầm. Thay hắn che lại những giọt mưa lạnh từ trên trời rơi xuống, hai mắt bình tĩnh lặng lẽ quét qua đám người đến viếng giáo sư Trầm lão. Giáo sư Trầm lão mặc dù đã sớm rời xa khỏi khu vực trung tâm của khoa học liên bang, nhưng dù sao cũng là người đã từng được trao huy chương tinh vân, danh vọng trong giới khoa học cực cao. Lúc này người đã nằm xuống, bất luận mọi người sớm đã quên đi sự tồn tại của ông ta, nhưng rất nhiều người vẫn lựa chọn đến tiễn ông ta một đoạn đường cuối cùng này. Những người đến dự lễ tang hôm nay đều mặc những trang phục màu sẫm, đa phần là màu đen, trên ngực đều mang một đóa hoa màu trắng nhỏ. Dưới cảnh trí mưa phùn lất phất lạnh lẽo thế này, nghĩa trang lạnh lẽo bên sườn núi lộ ra vài phần cảm giác bi thương trang trọng. Tay phải Hứa Nhạc ổn định cầm lấy cây ô che mưa, không để cho một giọt mưa nào rơi lên trên người giáo sư Trầm. Vị giáo sư tuổi cũng không ít này vừa đau lòng vì cái chết của cha mình, lại phải xử lý rất nhiều chuyện khác nữa, tinh thần cũng đã mệt mỏi đến cực điểm. Cỗ quan tài màu đen nặng nề chậm rãi hạ xuống lòng mộ sâu. Hứa Nhạc híp mắt lại nhìn cỗ quan tàu, ánh mắt đó tựa hồ như nhìn xuyên qua cỗ quan tài nặng nề kia. Nhìn thấy được vị giáo sư già được người người tôn kính, trên mặt đầy vết đồi mồi, vị giáo sư đã cùng mình ngồi hút thuốc, uống trà và nói chuyện phiếm. Vào giờ khắc này, tâm tình Hứa Nhạc càng thêm bình lặng và yên tĩnh. Mặc dù cho đến lúc này, hắn vẫn như cũ không biết là phải làm thế nào để bảo vệ được trí tuệ của giáo sư Trầm lão, sau này cũng không bị mấy gã khoa học quyền uy mà vô sỉ kia cướp đi. Nhưng mà hắn biết mình phải làm, bằng không hắn cũng không có cách nào để đối mặt với vị lão nhân trong cỗ quan tài, nằm im dưới lòng mộ sâu kia. Khi giáo sư Trầm lão biết được Hứa Nhạc đang tiến hành tu chỉnh thiết kế của hệ thống phun lưu khí điện tử, hơn nữa biết rõ mình đạt được những thành quả vô cùng lớn lao, ông ta đã từng nhắc nhở qua với hắn về những nguy hiểm mà hắn có thể sẽ gặp phải. Nhưng mà vị giáo sư già này đại khái cũng không nghĩ đến, sự phán đoán của ông ta còn nhanh hơn cả bác sĩ. Nhưng cũng không có cách nào đi theo bảo vệ Hứa Nhạc cho đến khi con robot thế hệ mới nhất của liên bang thành công ra đời được. Hứa Nhạc thu hồi ánh mắt lại, một lần nữa liếc mắt nhìn kỹ khuôn mặt của từng người, hoặc là thật tình hoặc là giả vờ mang vẻ mặt bi thương đi theo bái mộ đằng kia. Giáo sư Trầm đứng dưới cây dù của hắn cũng không có để ý, nhưng hắn lại chú ý, ba đại học viện quân sự cũng đều phái đại biểu tới. Nhất là viện trưởng của học viện quân sự số 1 lại còn đích thân tới đây. Nhưng mà ban giám đốc của công ty cơ khí quả xác lại chỉ phát ra một gã ủy viên danh dự đến đây. Càng khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy rét lạnh chính là lễ tang của giáo sư Trầm lão, viện khoa học liên bang cư nhiên chỉ phái tới một gã chủ nhiệm văn phòng xem như là đại biểu. Cái gã mập mạp khuôn mặt ngờ nghệch kia rõ ràng chỉ là một tiểu nhân vật, căn bản không thể hiện bất cứ sự tôn trọng nào. Xem ra lời đồn đại mà Châu Úc nói kia quả nhiên là có căn cứ. Giáo sư Trầm lão mấy chục năm trước giận dữ ly khai Viện Khoa học Liên bang, quan hệ hai bên vẫn là cực kỳ lãnh đạm. Tất cả những chuyện này có lẽ là có liên quan đến sự kiện sao chép thành quả nghiên cứu lần đó. Vị quan chức chủ nhiệm đem Hứa Nhạc điều phối đến cục hậu cần kia, hôm nay biểu hiện vô cùng tích cực. Những đại nhân vật trong ba đại học viện quân sự vốn không ít, hắn sắm vai bi ai, tựa hồ như trong mấy năm nay, hắn đã làm cho giáo sư Trầm lão vô số chuyện tình. Vẫn chưa tới giờ động thổ, Vị quan chức chủ nhiệm kia thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía chân núi một cái, tựa hồ như đang đợi người nào đến vậy. Ánh mắt Hứa Nhạc híp lại, là người sớm nhất trong những người đứng ở đây nhìn thấy ba cỗ xe màu đen đang chạy dọc theo sơn đạo nhanh chóng tiến đến nơi này. Không biết người ngồi trong xe đó là ai. Mấy chiếc ô tô dừng lại ở ngoài cổng khu nghĩa trang, tựa hồ là để tỏ vẻ tôn kính, nên không có trực tiếp chạy thẳng vào đây. Mấy gã quan chức chính phủ chợt bước tới, bảo vệ xung quanh hai người trung niên từ trên xe bước xuống, đi thẳng về phía này. Những người tham dự lễ tang phía sau hơi hỗn loạn một chút, đã tránh ra một con đường cho đám người đó tiến vào. Thân phận hai vị trung niên nhân này đáng giá cho mọi người ở đây chờ đợi. Vị cố vấn khoa học của Tổng thống tiên sinh đến bắt tay thân thiết với giáo sư Trầm đứng trước cỗ quan tài. Thập phần trầm trọng mà hoài niệm đọc lớn bức thư tay do chính Tổng thống tiên sinh viết, nội dung là tán dương những thành quả trước đây của giáo sư Trầm lão. Nhiều năm trước đã phát huy tác dụng quan trọng trong việc nghiên cứu chế tạo ra robot cho liên bang. Hứa Nhạc híp mắt lại, nhìn biểu tình của mọi người trong làn mưa phùn lất phất. Hắn biết rằng cái lễ tang này cũng chỉ là một loại hình thức giao tế đặc thù mà thôi. Chỉ là nghĩ tới thi thể của vị giáo sư già nằm trong cỗ quan tài bị dầm dưới mưa này, hắn chung quy hy vọng buổi giao tế này có thể nhanh chóng kết thúc một chút. Cố vấn khoa học của Tổng thống tự nhiên là nhân vật có thân phận tôn quý nhất ở đây, nhưng mà Hứa Nhạc cũng không có chú ý tới hắn. Chỉ dùng ánh mắt đánh giá vị quân nhân cao cấp đứng bên cạnh vị cố vấn khoa học của Tổng thống kia. Vị quân nhân cao cấp này hôm nay cũng không có mặc quân phục đến đây. Người này ước chừng khoảng 50 tuổi, mái tóc màu hoa râm, khuôn mặt trầm trọng mà kiên nghị, hai mắt bình tĩnh hữu lực. Mặc dù hắn mặc y phục bình thường, nhưng vẫn như cũ lộ ra hơi thở đặc thù của một gã quân nhân. Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Châu Ứng Tinh, xuất thân từ hàng ngũ quan chức kỹ thuật, là một nhân viên của căn cứ bị bắt đầu thăng tiến lên, trở thành phó chủ nhiệm của Tổng cục Hậu cần, sau đó liên tiếp thăng cấp hai lần, trở thành Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Theo những tin tức hành lang bên trong thủ đô, nếu vị nghị viên mặt bố nhĩ có thể thành công đắc cử Tổng thống, người này không hề nghi ngờ sẽ trở thành người ứng tuyển duy nhất cho vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Vị châu phó bộ trưởng này cũng có thể nói là đại diện giao tiếp của quân đội liên bang. Cùng với các đại biểu của ba đại học viện quân sự và giới khoa học của công ty cơ khí quả xác có quan hệ vô cùng chặt chẽ. Lễ tang của giáo sư Trầm lão hôm nay, quân đội liên bang nhất định phải phái ra một nhân vật đại biểu có phân lượng nặng một chút. Đó chính là nguyên nhân về sự xuất hiện của vị châu phó bộ trưởng này ở đây. Hứa Nhạc liếc mắt nhìn vị châu phó bộ trưởng này, nghĩ đến lúc trước khi vị phó bộ trưởng này đến bắt tay với giáo sư Trầm, cũng đã từng liếc mắt nhìn qua mình một cái, tâm tình liền trở nên có chút quái dị một chút. Đối phương khẳng định đã biết được mình là ai, mà đứa nhỏ trong bụng của Châu Úc. Hắn từng có mấy lần suy đoán xem cảnh tượng gặp mặt với cha của Châu Úc sẽ như thế nào. Nhưng mà nói thế nào cũng không ngờ tới, lại là gặp nhau tại một buổi tang lễ như thế này. Vị cố vấn khoa học của Tổng thống sau khi đọc lớn bức thư tay do chính Tổng thống tiên sinh viết, lại nhẹ giọng nói chuyện với giáo sư Trầm vài câu, biểu đạt một chút sự an ủi của mình, sau đó tháo đóa hoa màu trắng nhỏ trên ngực mình, nhẹ nhàng ném xuống lòng mộ sâu. Có người bắt đầu, liền có người tiếp theo, và có người kết thúc. Những người tham gia vào tang lễ đều đem đóa hoa trắng nhỏ trước ngực mình ném xuống mộ. Trên cỗ quan tài màu đen, tựa hồ có một tầng tuyết trắng tinh vậy. Vị cố vấn khoa học tiên sinh có việc nên rời đi trước, lễ tang dần dần kết thúc. Vị châu phó bộ trưởng đại biểu cho quân đội liên bang cũng chưa có bỏ đi. Ông ta cùng với viện trưởng học viện quân sự số 1 đứng ở hàng cây gần khu mộ nhẹ giọng nói với nhau gì đó. Hứa Nhạc vẫn cầm chiếc ô che mưa, cùng với giáo sư Trầm không ngừng đáp lễ với những người đến viếng. Đột nhiên, bàn tay đang cầm ô của hắn chợt nắm chặt lại, chậm rãi quay đầu đi. Chỉ thấy chỗ gần khu mộ, dưới tàng cây lúc này chỉ còn lại một mình châu phó bộ trưởng. Đối phương đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt lãnh liệt còn mang theo một tia dò xét. Hứa Nhạc híp cặp mắt lại, cũng không có không lẽ phép đối diện trực tiếp với vị đại nhân vật này, mà là cúi đầy, nhẹ giọng nói bên tai giáo sư Trầm mấy câu gì đó, đem chiếc ô đưa lại cho ông ta, lúc này mới đội mưa phùn, chậm rãi đi về phía tàng cây. Vị chủ nhiệm phòng 3 sở nghiên cứu kia vừa mới tiễn bước vị cố vấn khoa học của Tổng thống xong, đang chuẩn bị nắm lấy cơ hội hiếm có này, lại thân cận một chút với vị châu phó bộ trưởng đằng kia. Chợt hắn nhìn thấy gã nhân viên trợ lý trẻ tuổi mà hắn cực kỳ ghét cay ghét đắng, đang hướng về phía vị châu phó bộ trưởng mà bước qua. Trong lúc nhất thời không khỏi dừng bước, trong lòng chợt dâng lên một tia nghi hoặc nhàn nhạt. Chương 180, chống đỡ đi. Mưa phùn không ngớt đổ xuống trên nghĩa trang Ngân Hà, Hứa Nhạc dưới làn mưa rơi kia chậm rãi đi về phía tảng cây đại thụ. Vị Châu Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đứng dưới tảng cây kia vẫn lạnh lùng đứng nhìn hắn bước tới. Khi hắn đi đến cách tàng cây còn khoảng 5 thước hơn, hai gã quân nhân đứng sau lưng vị Châu Phó Bộ trưởng hơi căng thẳng lên, cảnh giác chú ý đến hắn. Hứa Nhạc biết rõ bên người Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định là sẽ có những quân nhân ưu tú nhất của quân đội liên bang làm lá chắn an toàn. Nhưng hắn cũng không hề có ý dừng bước, ngay cả Lý Cuồng Nhân cũng không thể đánh bại được hắn. Đám quân nhân bình thường của quân đội này đối với công dân liên bang xem như là vô cùng cường hãn, nhưng cũng không thể làm cho Hứa Nhạc cảm thấy quá sợ hãi. Cước bộ của Hứa Nhạc cũng không hề đình trệ chút nào, trong ánh mắt lạnh lùng của Châu Phó Bộ trưởng chợt xuất hiện một tia phức tạp. Đôi tay đang chắp sau lưng của ông ta chợt khẽ phất nhẹ mấy cái, động tác tuy nhỏ, nhưng hai gã quân nhân liên bang kia cũng lập tức trầm mặc lui ra phía sau, để lại một mình ông ta đứng đó. Hứa Nhạc bước tới trước mặt vị đại lão của quân đội này, trầm mặc một lúc sau mới mở miệng nói, "Chào ngài, tôi là Hứa Nhạc." Châu Phó Bộ trưởng bình tĩnh nhìn hắn, nhìn một lúc thật lâu sau, mới nhẹ giọng nói, ta là Châu Ứng Tinh. Trong quân đội liên bang có rất nhiều phe phái khác nhau, đây là do lịch sử lâu đời cùng với trong thời chiến tranh mà tự nhiên hình thành. Nhưng bất luận nói thế nào đi nữa, trong quân đội, phương diện cục hậu cần có thể nói tuyệt đối có lực ảnh hưởng. Hơn nữa từ vị trí là Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đến cương vị là ứng cử viên nặng ký nhất hướng tới ngai vàng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kia. Châu Ứng Tinh không hề nghi ngờ là một trong những nhân vật đứng đầu của quân đội liên bang. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng tự giới thiệu, nhưng mà thanh âm của ông ta, mặc dù dưới làn mưa phùn rả rích, vẫn vô cùng rõ ràng, đầy đủ toát ra được cảm giác uy nghiêm của vị đại lão quân đội liên bang này. Hứa Nhạc khẽ cúi đầu, khóe mắt lại chú ý tới vị chủ nhiệm phòng 3 sở nghiên cứu quả xác đáng giận đứng cách đó không xa. Ông ta đứng ở đó nhìn như vô tình, trên thực tế cũng là đang chăm chú nhìn chăm chú về phía này. Trong lòng Hứa Nhạc không khỏi sinh ra một ý tưởng. Châu Úc hiện tại rất khỏe, không đụng tới bia rượu thuốc lá gì. Đứa nhỏ cũng đã rất tốt. Hứa Nhạc đi thẳng vào vấn đề. Vị đại nhân vật quyền uy nhất phương của liên bang này rõ ràng chỉ tạm thời tạt ngang nghĩa trang này mà thôi. Đương nhiên không có khả năng cùng với Hứa Nhạc ở đây ngắm cảnh mưa được. Châu Phó Bộ trưởng tựa hồ thật không ngờ gã thanh niên này cư nhiên lại có thể trực tiếp như thế, khẽ nhíu mày, trầm mặc một lúc mới nói, mấy ngày trước, Úc Tử có vào bệnh viện. Chỉ là có dấu hiệu có thể sẽ sinh non, bất quá hiện tại cũng không có việc gì. Hứa Nhạc trong nháy mắt này cũng đã cảm giác được áp lực cường đại. Đối phương nói không chừng quả thật sẽ xem mình như một gã con rể ngang hông, thân thể Châu Úc có vấn đề, đó tự nhiên là vấn đề của mình. Áp lực quá lớn, quá mức khẩn trương. Hứa Nhạc nhanh chóng nói tiếp, nói cũng không cần ẩn giấu, trực tiếp nói thẳng ra, tự nhiên là chính Châu gia đã gây cho nàng áp lực quá lớn. Nó nếu đã dùng tính mạng của mình để cứu lấy tính mạng đứa nhỏ kia, liền phải biết rằng loại áp lực này cũng không phải là trong nhà gây cho nó, mà là chính bản thân nó gây ra. Khuôn mặt lạnh lùng của Châu Phó Bộ trưởng không hề có chút mềm xuống, ông ta nhìn khuôn mặt bình thường, giản dị của Hứa Nhạc, khẽ nhíu mày. Dưới làn mưa phùn rả rích mặc dù không lớn, nhưng cũng đủ để làm ướt quần áo mọi người đứng trong nghĩa trang. Đã có người bắt đầu chú ý tới vị Châu Phó Bộ trưởng đứng dưới tàng cây nói chuyện gì đó với một gã thanh niên. Nhưng bọn họ cũng không cách nào biết được nội dung cụ thể câu chuyện là gì, đều bắt đầu lục tục ra ô tô trở về. Giáo sư Trầm còn phải xử lý một ít chuyện lặt vặt còn lại. Bên trong khu nghĩa trang trống trải, sự yên lặng bắt đầu bao trùm trở lại, cũng chỉ còn lại vài gã quân nhân lác đác, cho đến bị Châu Phó Bộ trưởng cùng với Hứa Nhạc. Đương nhiên, cũng còn có vị quan chức chủ nhiệm của Sở Nghiên cứu Quả Xác đang giả vờ kiếm chỗ trú mưa, nhưng không tìm ra nói thích hợp. Nước mưa rơi xuống vành nón quân phục của Hứa Nhạc, hơi rung động, sau đó chảy dài xuống khuôn mặt của hắn, khiến hắn không khỏi hơi nheo mắt lại. Châu Phó Bộ trưởng đứng ở đối diện với hắn, lại vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng đứng đó, căn bản không thèm để ý tới nước mưa đang rơi xuống xung quanh. Hôm nay Hứa Nhạc mặc quân phục, Châu Phó Bộ trưởng lại mặc thường phục. Nhưng mà, trong không khí trầm mặc mà kỳ dị nơi đây, cảm giác mà hai người gây ra cho người khác lại hoàn toàn trái ngược. Châu Phó Bộ trưởng vẫn như cũ toát ra cảm giác là một gã quân nhân chân chính. Sau một lúc lâu trầm mặc, Vị châu phó bộ trưởng bỗng nhiên lạnh lùng nói, đã làm bụng con gái ta to lên, còn dám đường đường chính chính đứng trước mặt ta, trên mặt không hề mang theo chút nào ý xấu hổ. Chỉ có ba loại khả năng. Một, cậu là người ngu xuẩn đến cực điểm, căn bản không biết chữ chết viết như thế nào. Hai, cậu là người có lòng tin rất lớn đối với mình, ý đồ muốn nhân chuyện này để chiếm được mục đích vô sỉ nào đó. Nhưng mà, điều này lại càng là ngu xuẩn hơn nữa. Thân hình Hứa Nhạc vẫn đứng thẳng trong mưa, bình tĩnh nhìn chăm chú vào khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc nào của cha Châu Úc, trong lòng lại bắt đầu dần dần khẩn trương lên. Người có thể lọt vào mắt của Thái Chi Nguyên, chắc chắn cũng không phải là người ngu xuẩn đến như vậy. Châu Phó Bộ trưởng lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn, nói, cậu đã có thể dám đứng trước mặt ta như vậy, chỉ có thể là loại tình huống thứ ba. Hứa Nhạc cũng không biết nên nói tiếp thế nào, đành phải trầm mặc đứng dưới mưa, đứng dưới hàng cây, thành thành thật thật đứng ở trước mặt vị đại lão quân đội này. Châu Phó Bộ trưởng bỗng nhiên thở dài một hơi, khẽ híp mắt lại, xoay nửa thân trên một chút, nhìn một mảnh sương mù trắng xóa dưới chân núi, chậm rãi nói, con gái của ta, bản thân ta chung quy là quản giáo không nghiêm. Ta không cần cậu đưa lưng ra gánh đỡ cho ai. Nhưng nếu không phải là Thái Chi Nguyên, mà cậu lại chủ động đứng ra gánh cái oan ức này trên lưng, vậy thì cậu hãy tiếp tục chống đỡ đi. Nghe được nửa câu đầu của câu nói kia, trong lòng Hứa Nhạc dâng lên một tia cảm xúc. Thầm nghi đến lúc trước gặp hai anh em Châu gia tại hộp đêm Lâm Hải Châu, bọn họ kiêu ngạo lãnh khốc đến mức thế nào. Ông thân là cha, trên phương diện quản giáo con cái, đúng là tương đối thất bại. Nhưng mà khi nghe đến câu nói cuối cùng, thân thể Hứa Nhạc nhất thời căng thẳng lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lên khuôn mặt nháy mắt già đi không biết bao nhiêu tuổi của vị châu phó bộ trưởng kia, không biết nên nói thế nào. Vị đại lão của quân đội liên bang này cư nhiên liền như vậy đã dễ dàng đoán ra được chân tướng sự việc. Hứa Nhạc giật mình nhìn ông ta, hai bàn tay lộ ra bên ngoài bộ quân phục hơi nắm chặt lại. Cũng không phải hắn đang cảnh giác cái gì, mà là để che giấu đi sự khiếp sợ trong lòng mình. Giờ khắc này đây, Hứa Nhạc rốt cuộc cũng đã hiểu rõ thai gia thần bí nhất trong thất đại gia tộc liên bang. Vì cái gì rất lâu trước kia đã quyết định dốc toàn lực ủng hộ vị quân nhân cao cấp trước mặt này. Đây tuyệt đối cũng không phải bởi vì mối quan hệ giữa Thái Chi Nguyên và Châu Úc lúc còn nhỏ, mà là vị đại lão quân đội ở trước mặt này. Có đầy đủ năng lực, cũng có đầy đủ quan hệ, đạt được tư cách để vị phu nhân kia của thai gia tôn trọng và hỗ trợ. Liên tưởng đến vị Châu thiếu tá kia, cho đến vị Châu Úc hiện tại đang nằm chờ sinh đẻ trong căn nhà trọ kia, Hứa Nhạc không khỏi có chút thất thần. Người cha này, thật sự so với mấy đứa con hắn thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu cậu đã lựa chọn chủ động đứng ra chống đỡ nó rồi, vậy thì hãy tiếp tục chống đỡ tiếp đi. Mặc dù nó có chút nặng nề, nhưng cuối cùng cũng sẽ mang lại một chút lợi ích cho cậu. Châu Phó Bộ trưởng cũng không có nhìn Hứa Nhạc, vẫn lạnh lùng nhìn xuống chân núi, sau đó rộng bước định rời đi. Hứa Nhạc khẽ cúi đầu, trong lòng rất nhanh phân tích tiêu hóa về cuộc nói chuyện trước đây. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười tiến lên trước mấy bước nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của Châu Phó Bộ trưởng. Giống như là hậu bối ôm lấy trưởng bối trong nhà vậy, thân thiết mà lễ phép ôm một cái, nháy mắt đã rời ra. Khi phát hiện gã thanh niên này đột nhiên ôm lấy mình, trong tròng mắt bình tĩnh của Châu Phó Bộ trưởng chợt hiện lên một tia dị sắc, nhưng trên mặt ông ta cũng hiện lên một tia mỉm cười kỳ dị. Cũng không chỉ không ngăn cản đối phương, ngược lại còn chủ động vươn tay ra, ôm lại Hứa Nhạc một cái, đồng thời vỗ vỗ nhẹ lên lưng hắn. Châu Phó Bộ trưởng cùng với Hứa Nhạc rời ra, vẻ mỉm cười trên mặt cả hai người toàn bộ thu liễm lại, bình tĩnh mà chăm chú nhìn nhau. Trong ánh mắt của vị Phó Bộ trưởng mơ hồ có thêm chút tia giận khi phát hiện mình bị người khác lợi dụng. Nhưng khi Hứa Nhạc ôm lấy ông ta, thông qua động tác sau lưng của mình, cũng đã biết rõ mặc dù trong lòng ông ta có tức giận, nhưng cũng không phải là quá mức, cho nên hắn cũng không quá úy kỵ về điều này. Hắn bình tĩnh nhìn hai mắt của Châu Phó Bộ trưởng, nghĩ thầm nếu ta đã thay Châu gia ông đưa lưng ra chống đỡ, vậy ông cũng nên đưa lưng ra thay ta chống đỡ một chút đi. Mấy ngày nữa tôi và Úc Tử sẽ trở về thăm ngài. Dưới cơn mưa phùn giả dích tại nghĩa trang công cộng Ngân Hà, câu nói từ biệt kia của Hứa Nhạc với Châu Phó Bộ trưởng có vẻ đã thể hiện vô cùng rõ ràng ý tứ của hắn. Phòng làm việc chủ nhiệm phòng 3 sở nghiên cứu quả xác. Vị chủ nhiệm khiến người khác khinh bỉ kia, lúc này đang ngồi ngẩn người sau bàn làm việc của mình. Ngày hôm qua tại lễ tang của giáo sư Trầm Lão, hắn đã phát hiện ra một chuyện khiến hắn vô cùng khiếp sợ. gã nhân viên trợ lý nghiên cứu dám can đảm cãi lại mệnh lệnh của thượng cấp, không cho mình đi vào phòng thí nghiệm, do đó bị mình điều đến làm tạp dịch tại cục hậu cần kia. Cư nhiên, hình như là có quan hệ cực kỳ mật thiết với châu phó bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bản thân là một gã quan viên điều phối công việc, vị chủ nhiệm này trên phương diện lĩnh vực kỹ thuật cũng không hề có thành quả nào khiến người ta phải khen ngợi cả. Sở dĩ hắn có thể không ngừng thăng chức trong công ty cơ khí quả xác này, chỗ dựa chính vẫn là các mối quan hệ bên trong cùng với Su Nịnh. Mặc dù thân là chủ nhiệm sở nghiên cứu của công ty cơ khí quả xác, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ban giám đốc, nhưng mà Châu Ứng Tinh là ai? Là đại nhân vật có khả năng nhất trong việc tiếp nhận chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sau cuộc tổng tuyển cử Tổng thống năm nay. Nếu như mình đắc tội với người có quan hệ mật thiết với ông ta, tương lai sau này của hắn tuyệt đối sẽ thê thảm, sẽ xong rồi. Ngay khi trở về đến phòng làm việc của mình ngày hôm qua, hắn lập tức đánh một cú điện thoại hỏi thăm tin tức về thân phận của gã nhân viên trợ lý nghiên cứu cứng đầu kia. Sau khi nhận được câu trả lời, biểu tình của vị chủ nhiệm cực kỳ tái nhợt. Gã thiếu úy khuôn mặt cực kỳ bình thường kia, cư nhiên lại đã làm cho bụng của Thiên Kim Châu Phó Bộ trưởng lớn lên. Xem qua một màn ngày hôm qua, Châu Phó Bộ trưởng tựa hồ đối với gã gia hỏa làm cho gia môn hổ thẹn này cũng không có chút phẫn nộ nào. Nói đến cũng phải thôi, con gái cũng đã mang thai rồi, ngoại trừ việc kết hôn ra, còn có thể lựa chọn cái gì nữa. Cái gã thanh niên tên Hứa Nhạc kia, làm sao lại có được vận số tốt đến như vậy? Trong lòng chủ nhiệm rất nhanh suy nghĩ, nếu Hứa Nhạc cùng với Thiên Kim của Châu gia kết hôn, đó chính là con rể của Châu Phó Bộ trưởng A, năm tới liền trở thành con rể của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Mà mình hai ngày trước đã từng chỉ thẳng vào mặt của con rể Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà chửi ầm lên, thậm chí lại còn điều đối phương đi làm công việc quét rác nữa chứ. Suy nghĩ đến đây, vị chủ nhiệm này ngoại trừ trong lòng âm thầm chửi rủa Hứa Nhạc giả làm heo nhai đầu cọp ra, cũng cảm nhận được nguy cơ trước giờ chưa từng có. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc chợt vang lên tiếng gõ cửa, biểu tình trên mặt vị chủ nhiệm này nhất thời trở nên bình tĩnh lại. Hắn nhìn Hứa Nhạc đẩy cửa bước vào, trên mặt nặn ra một nụ cười ôn hòa thập phần khéo léo, nhẹ nhàng nói, Hứa thiếu úy, tôi biết ngày hôm trước sự điều động người như vậy có thể sẽ khiến cho cậu có chút hiểu lầm. Tôi vốn cũng không định giải thích cái gì, nhưng mà tôi lo lắng nếu cứ để tiếp tục như vậy, có thể sẽ xảy ra một ít vấn đề. Hắn thở dài một hơi, trầm giọng nói, việc niêm phong phòng thí nghiệm của giáo sư Trầm Lão chính là do Viện Khoa học và Ban Giám đốc công ty quyết định. Tôi đem cậu điều động đi nơi khác, chính là không muốn cậu và bọn họ xung đột với nhau, chính là muốn bảo vệ cậu thôi. Nghe được lời nói thấm thía như thế, Hứa Nhạc nhịn không được trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trực tiếp mở miệng nói, cảm ơn chủ nhiệm đã quan tâm, tôi là nhân viên tạm thời của công ty, tự nhiên phải tuân thủ theo quy định của công ty. Chỉ là trong phòng thí nghiệm kia, còn có vài thứ thuộc về cá nhân tôi. Không biết là, có thể cho phép tôi vào đó thu thập đồ đạc một chút hay không? Các bạn vừa nghe xong tập 18 của bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.